ánh dương về muôn nơi với hoa rơi khắp trời. Đi đâu người hỡi khi có thơ ai nhẹ khơi, vì lòng em trong sáng như mây trời. Đôi mắt nhung huyền ôi tuyệt vời. Bước chân nàng đi xa theo sáng ai nhạt nhòa, một mình lẻ bóng sao khờ dại quá. Chỉ còn mình ta vẫn khắc câu thơ là đã yêu em ngay từ giây phút đầu. Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ, dù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra. Biết đâu đêm về chỉ còn trăng ôm lấy ta, thì đành reo lên bao vần thơ riêng mình thôi. Quên, quên, ái, quên, lỡ cho đi hết những khờ dại, thở dài, quên, lỡ còn vương vấn với đôi mắt, khuôn mặt, quên, miệt mài viết mãi cho qua đêm dài rồi gom hết lại, quên. Đã có những đêm say tôi mơ về một ngày nọ mình được ở bên nàng, giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông kêu vang lên và nụ cười trên đôi môi lại biến tan. Nhìn đồng hồ trôi, dặn lòng mình là thôi đừng, một người cùng bao nhiêu luôn bên nơi này. Nụ mắt đã vơi đầy dục đặc biệt, dấu với những tâm tư bên trong căn phòng lạ nửa đêm mới có sáng đèn. Câu hỏi là đã có biết bao nhiêu câu thơ tự mình chìm sâu vào trong lãng quên. Whisky giờ đã hết, trước khăn mùi xóa quen. Hà Nội trời giá rét, bóng trăng dọn qua thềm. Nhảy thở mình theo dòng ký ức mênh mông trôi qua, dòng yêu thương kia liệu được ta đi đến đâu? Xin được dừng lại nơi ta có nhau. Tay đam mê nhân vang thanh âm mình khắc sâu. Mà liệu rằng tình ngày về đâu? Sao không thúc về nhau? Để khi thanh âm kia cất lên trong lòng ngực tim lại nhắc tên mà không ngừng bao nhiêu ngày sau. Chỉ là thoáng qua nhưng mà sao ta vẫn chờ? Dù viết lên ngàn câu nhưng một lời chẳng nói ra. Biết đâu đêm về chỉ còn trắng ôm lấy ta, thì đành gieo lên chưa tràn mà ngang thơ tình ta gửi đến nàng. Dù biết cố gắng hy vọng là nát tan mà lòng thầm lặng cất giữ yêu thương. Phải chẳng duyên gió không thể khóa lấp nỗi niềm ta hoang mang. Chỉ là thoáng